Quý ông bà và anh chị em thân mến! Về mặt lịch sử phụng vụ, khởi nguồn từ bên Đông Phương, lúc đầu mầu nhiệm truyền tin nhập thể được mừng chung với lễ Giáng sinh. Dần dần, lễ Giáng sinh được mừng long trọng để phản ứng lại lạc giáo Nestorio. Từ đó, biến cố truyền tin được tách ra và mừng vào một ngày riêng, 9 tháng trước khi Chúa ra đời. Lễ này được tiếp nhận vào Roma từ thế kỷ thứ 7 dưới tước hiệu Annunciatio Domini, sự truyền tin của Chúa. Các lịch phụng vụ ở bên Đông đều coi đây là lễ kính Chúa. Mãi tới thế kỷ thứ 11-12, nó mới được mang sắc thái là lễ của Đức Mẹ. Lịch phụng vụ hiện hành trở về với danh xưng cổ điển. Chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa nhập thể nhằm cứu chuộc loài người. Phụng vụ chú trọng tới việc Đức Kitô vào đời vì tuân phục Chúa Cha, đồng thời cũng chú ý tới Đức Maria đã đón nhận lời Chúa với lòng tin sâu xa và cưu mang Ngài cách âu yếm trong lòng. Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội long trọng mừng kính lễ truyền tin, nghĩa là ngày ngôi hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta vừa nghe lại cuộc đối thoại giữa Thiên Sứ Gabriel và Trinh Nữ Maria tại thôn quê hẻo lánh của cô, làng Nazareth, miền Galilee. Người ta nhận thấy lời chào của Thiên Sứ Gabriel thật đặc biệt, không chào bằng tên Maria nhưng bằng một danh xưng cao cả, đấng đầy ân sủng, nghĩa là người được Chúa ban đầy ân sủng để nắm giữ một vai trò mới, đó là sứ mệnh làm mẹ đấng Messia, đấng cứu thế. Những bối rối rồi thắc mắc nơi Đức Maria thật dễ hiểu, bởi lẽ tâm trí và tâm hồn của mình đã dành trọn cho Thiên Chúa. Thế nhưng, sau khi được Thiên Sứ mô tả, giải thích ý định của Thiên Chúa, nhất là dưới quyền năng của Chúa Thánh Thần và một dấu chỉ cụ thể nơi trường hợp bà chị họ Elizabeth son sẻ mà mang thai lúc tuổi già, Đức Maria đã thưa lời xin vâng trước thánh ý Thiên Chúa. Thưa xin vâng ở đây có thể là thái độ khiêm tốn của Đức Maria, nhưng có lẽ đúng hơn, đó chính là thái độ tin tưởng và phó thác hoàn toàn để Thiên Chúa thực hiện điều người đã định nơi nữ tỳ của Chúa đây. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố Thiên Sứ Gabriel loan báo tin vui cho Đức Maria chính là quyết định của Thiên Chúa ban Chúa Giêsu con một của người cho nhân loại qua mẹ Maria, người đại diện cho nhân loại mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Đây quả là tin vui cả thể cho nhân loại và làm đảo lộn cả thế giới, vì là tin mừng về tình yêu cứu độ cao cả nhất, sâu thẳm nhất và vô hạn nhất của Thiên Chúa cho con người. Thế nên, không phải chỉ có Đức Maria được mời gọi, mà mỗi người tín hữu chúng ta cũng đều được mời gọi để tiếp tục cộng tác vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống yêu thương, làm chứng cho tin mừng của Chúa trong cuộc sống của mình. Nhất là luôn tìm thánh ý Chúa và sống trọn vẹn thánh ý của Chúa.